Chương 2734, Thực lực tâm đồng. Thanh lôi huyền đằng, đây là thanh lôi huyền đằng, là bảo vật kia, không ngờ trên người lục tâm đồng có kỳ bảo như vậy. Thanh lôi huyền đằng tuyệt đối không kém hơn thần khí A, cũng là tài liệu luyện chế thiên cực hồn linh khí tốt nhất. Nghe đồn đãi thanh lôi huyền đằng là thực vật có linh trí nhất, bản thân có linh lực tràn đầy, đồng thời có thể khống chế linh hồn, chính là do năng lượng thiên địa sinh trưởng mà thành, cực kỳ khó gặp. Thậm chí chỉ nghe đồn đãi mà chưa có ai từng gặp qua. Thân ảnh lục tâm đồng lão đảo thối lui, nháy mắt ổn định thân hình, sắc mặt ngưng trọng, thủ ấn lại biến hóa, bỗng nhiên hắc quang tràn ra thân thể. Hưu hưu, tiếng xé gió vang lên, hơn 10 thanh lôi huyền đằng mang theo thanh quang nháy mắt bao phủ lão giả. Thanh lôi huyền đằng, không nghĩ tới trong tay tiểu nha đầu còn có bảo vật này, nhưng cũng tốt, nếu là của ta, như vậy mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Đôi mắt lão giả lập tức biến thành tham lam. Thủ ấn biến hóa, linh lực bạo tuôn, hóa thành một cổ linh hỏa nóng cháy hội tụ, ngọn lửa lan tràn ngập trời, vỡ cho ta, lão giả quát lớn, trong không gian linh hỏa, ngọn lửa cuồn cuộn nháy mắt bao phủ 10 đạo thanh lôi huyền đằng, từ từ, chỉ thấy 10 đạo thanh lôi huyền đằng không hề sợ hãi ngọn lửa, có thanh quang bao vây không chút nào hư hao, vẫn tiếp tục cuốn về hướng lão giả, thanh lôi huyền đằng thật quỷ dị, lão giả kinh ngạc, thủ ấn biến hóa, không gian linh hỏa hóa thành một thanh hỏa diễm đại đao. Hướng 10 thanh lôi huyền đằng chém xuống, tiếng nổ tung như sấm sét, kình phong cuồng bạo mang theo ngọn lửa ngập trời đổ ập xuống dưới. 10 thanh lôi huyền đằng bị chém nát giữa không trung, bộ phận còn lại vô thanh vô tức biến mất không còn bóng dáng. Đặng đặng, thân hình lục tâm đồng lão đảo thối lui, sắc mặt tái nhợt. Tâm đồng cẩn thận, khuôn mặt đông vô mệnh ngưng trọng hô to, nhìn thấy đồ đệ bảo bối của mình đối kháng lão giả, nhưng hắn lại không giúp đỡ được gì, trong lòng vừa khiếp sợ vừa vui sướng. Sư phụ như hắn thật sự đã không còn đuổi kịp thực lực của đồ đệ mình. Nhưng lúc này hắn càng lo lắng hơn hết thảy. Lục Thiếu Du cũng lo lắng, vội vàng nhìn qua Dương Quá. Dương Quá còn đang biến hóa thủ ấn, chân khí tiêu thăng, chấn thiên càng thêm rung động, tựa hồ đang ngưng tụ công kích lợi hại, khí tức kéo lên, trong mơ hồ cũng làm Lục Thiếu Du run sợ. Tiểu nha đầu, ngươi còn quá yếu. Lão giả âm trầm cười lạnh, thân ảnh lao thẳng tới trước. Lục Tâm Đồng ổn định thân hình, thủ ấn biến hóa, khí thế trào ra, nhảy mắt xung quanh tràn ngập quang mang tối đen, đi, quang mang tối đen tràn ngập trước người lục tâm đồng, nhảy mắt một mảnh lôi vân cuồn cuộn tràn tới, oanh long, chỉ thoáng chốc gió dục mây vần, tiếng sấm vang ầm ĩ, lôi vân hội tụ không ngừng tán phát thanh sắc điện mang, uy thế kinh người, thật mạnh, ngay lúc này lão giả không thể không ngừng lại, linh hồn uy áp cũng làm cho hắn bị ảnh hưởng, suy, ngay lúc này đoàn quang mang tối đen chợt động, một cây mây màu xanh đen lóe sáng di động bay tới chẳng khác gì một đầu độc xà đang chuyển động. Hưu hưu, chỉ trong tích tắc đoàn quang mang xanh đen bao phủ khắp cả không gian, rậm rạp kín mít, thanh lôi huyền đằng có vô số xúc giác, thật sự là quỷ dị, thanh lôi huyền đằng thật khủng khiếp. Hưu hưu, chỉ nháy mắt từng giây thanh lôi huyền đằng bạo lướt về hướng lão giả, từng đoàn điện mang xanh đen cuồng bạo lan tràn, khiến cho không gian xung quanh dao động kịch liệt. Đáng chết, uy lực huyền đằng khủng bố khiến lão giả không dám khinh thường. Ánh mắt trở nên ngưng trọng, nhìn từng luồng năng lượng điện mang xanh đen chứa kịch độc xuyên thủng không gian bay tới, thủ ấn lập tức biến hóa, linh lực cường hãn ngưng tụ, lập tức thổi quét về hướng huyền đằng. Răng rắc, từng tảng lớn thanh lôi huyền đằng bị chấn nát, nhưng chỉ vô dụng, càng nhiều thanh lôi huyền đằng cuốn tới, làm lão giả không kịp trở tay. Còn có độc vụ không ngừng lan tràn, trực tiếp công kích linh hồn, hơn nữa chính huyền đằng cũng có thiên phú này, càng làm lão giả cực kỳ chật vật. Thực lực lão giả rõ ràng cao hơn lục tâm đồng, nhưng bởi vì thanh lôi huyền đằng có kịch độc áp chế làm hắn không cách nào phát huy thực lực, chẳng những chật vật còn cực kỳ uất ức. Hưu hưu, chỉ chớp mắt lão giả đã bị thanh lôi huyền đằng từ bốn phương tám hướng vây quanh rậm rạp, dệt thành một mảnh tường thành dây mây xanh đen, mang theo độc khí ngập trời lan tràn, cổ khí tức làm tim đập nhanh khiến linh hồn mọi người đều rung động, thật mạnh, rất chấn động lòng người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thực lực khủng bố của lục tâm đồng làm họ thật sự rung động, một đám siêu cấp cường giả đều cảm thán, ba huynh muội lục gia đều là biến thái, chỉ sợ cuộc chiến này không kém hơn trận chiến giữa Dương Quá cùng Nguyên Nhược Lan, mà trong trình độ quỷ dị khó trêu chọc, tuyệt đối còn hơn cả Dương Quá. Lục gia, sắp cuộc khởi A, đông đảo cường giả cảm thán, cực lạc tam quỷ trở thành người của lục gia mà không phải phi linh môn, hơn nữa còn có ba huynh muội lục gia, chỉ sợ lục gia sẽ nhanh chóng cuộc khởi, đáng chết. Bị nhốt bên trong vòng vây của thanh lôi huyền đằng cùng độc vụ, lão giả càng lúc càng uất ức, nhìn không được lớn tiếng rít gào. Tiếng quát vừa truyền ra, ánh mắt hắn lạnh lùng, không chút do dự lập tức kéo tới năng lượng thiên địa, thân ảnh bước xé không gian, linh lực bạo tuôn, hóa thành từng đạo xích hồng quang nhận thổi quét tới. Hưu hưu, không gian năng lượng mênh mông cuồn cuộn, từng khe không gian bị bổ ra, Thanh Lôi Huyền Đằng bị chém đứt, hơn ngàn thước huyền đằng bị phá hủy, độc vụ bị đánh tan tác giữa thiên không. Suy, huyền đằng cùng độc vụ tựa hồ bị ảnh hưởng, thoáng dừng lại, nhìn chăm chú vào huyền đằng cùng độc vụ bao phủ, sắc mặt lão giả thật khó xem. Hắn cũng không biết vì sao thực lực của mình rõ ràng cao hơn nha đầu kia, nhưng lại bị áp chế bó tay bó chân, làm cho hắn không dám khinh thường, bởi vì huyền đằng luôn ăn mòn linh hồn hắn, nếu hắn sơ sẩy hậu quả sẽ nghiêm trọng, căn bản không cách nào phát huy thực lực. Không nghĩ tới tiểu nha đầu thật quỷ dị, Thanh Lôi Huyền Đằng cùng độc công đều bất phàm, có thể bức bách ta không thể lưu thủ, cũng tốt, vậy toàn lực đem các ngươi giải quyết đi. Lão giả dứt lời, thủ ấn biến hóa, một cổ linh lực tràn ngập, sau đó khuếch tán, thiên địa nhanh chóng rung rẩy lên, chỉ nháy mắt từng đợt hắc vụ âm hàn trống rỗng ngưng tụ trong không gian, lại giống như sóng biển dựng lên, lan tràn tới chỗ huyền đằng cùng độc vụ, gặp được huyền đằng cùng độc vụ liền tắc nghẽn không thể tiếp tục đi tới. Chi chi, bên trong hắc vụ vang lên thanh âm gào rú khiến không gian rung rẩy lên, chỉ nháy mắt một vật giống như xích sắt màu đen ầm ầm xuất hiện. Sưu, đó là một dây xích sắt màu đen dài ngàn thước, lớn cỡ cánh tay. Xung quanh nổi lên hàng quang hắc mang thật quỷ dị, làm người kinh ngạc chính là trên xích sắt mỗi cách 30 thước lại có một hồn anh tối đen dữ tợn đang dương nanh múa vuốt.